Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, cho mình xin thông báo một cái việc nó vô cùng quan trọng như thế này ha. Thì tầm khoảng cỡ hơn 10 ngày trước thì mình đã có thông báo với mọi người là mình có nhờ mọi người là quyên góp mọi người một chút xíu để mình làm cái chương trình từ thiện, là mình sẽ mua những cái thùng sữa đó, những cái bịch sữa để mà trao tặng cho những em bé nhỏ ở trong khu vực phong tỏa ha. Và cho tới ngày hôm nay thì mình chính thức thông báo với mọi người là mình sẽ ngưng, không còn kêu mọi người quyên góp nữa, với những cái lý do sau đây. Cái thứ nhất á, là hiện tại bây giờ thì tình hình nó đang rất là khó khăn, thành ra là cái anh tài xế nhà mình thì có một cái chiếc bán tải như mình hay quay cho mọi người xem ha. Và có một cái anh tài xế, anh thường xuyên anh đi chạy tới chạy lui để mà anh phân phát ở trong khu vực phong tỏa đó. Thì bây giờ là do cái giấy phép, nói chung là đi từ khu này qua khu kia nó rất là khó khăn, mà cái anh tài xế anh lại không có giấy phép đó. Thành ra cái gọi mình cái giấy thông hành đó mọi người. Thành ra là không có thể nào đi được là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa đó là những cái nguồn mà nguyên liệu mình kêu rau củ quả này nọ đồ đó, sữa mì nọ đồ, nó càng ngày nó càng khan hiếm. Cái lý do khan hiếm này tại sao một chút xíu nữa mình nói tiếp. Và cái lý do thứ ba nữa thì mình cũng mình xin ngưng luôn, tại vì mình sẽ dùng cái tiền của mình để mà mình làm những chương trình từ thiện nó nhỏ hơn, và mình không có muốn nhờ cái sức của mọi người nữa. Bởi vì cái lý do đơn giản là làm cái công việc từ thiện này đó mà sử dụng tiền của người khác đó, thì đó là một cái việc nó rất là tế nhị và nó rất là khó luôn. Rồi, bây giờ mình thông báo hiện tại tới bây giờ là cái tiền quyên góp đó bao nhiêu thì mình chưa có nắm rõ, hình như là mình khoảng nói là hơn 100 triệu lận nha. Nhưng mình xin hứa với mọi người là trong vòng 1-2 ngày nữa mình sẽ kêu bà xã của mình đó, là vợ của mình quản lý bên khâu đó, là sẽ ghi ra chi tiết là bao nhiêu tiền và mua những vật dụng gì, là mình sẽ thông báo với mọi người sau ha. Bây giờ hiện tại bây giờ là chưa có con số cố định được, thành ra mình không thông báo được. Đã. Rồi mình xin phép mọi người là mình xin ngưng lại đây. Tuy nhiên mình nói là mình ngưng kêu mọi người quyên góp, nhưng mà riêng bản thân mình á thì mình vẫn làm từ thiện. Bởi vì sao? Bởi vì cái công việc từ thiện của mình là cái công việc nó mãi mãi và nó hoài hoài thôi. Khi nào mà cái kênh Chuyện Ma Vũ Mập này đó nó còn, mình thằng Vũ nó còn ngồi kể chuyện là công việc từ thiện thì thằng Vũ nó vẫn phải làm. Đó là cái lý do mình tồn tại trên cõi đời này, đó là cái lý do mình ngồi mình kể chuyện cho mọi người nghe. Đương nhiên phải là cơm áo gạo tiền rồi, nhưng mà sau đó là phải làm từ thiện. Mình còn rất là nhiều cái âm mưu mà nó khủng khiếp để mình đi làm từ thiện lắm, nhưng mà ông bà già xưa người ta cũng có hay nói là nói trước thì bước không có qua, thành ra là mình không có chia sẻ với người hiện tại được. Nhưng mà trong tương lai nếu mình đạt được những cái cột mốc nhất định trong cái nghề kể chuyện ma này thì mình sẽ có những cái âm mưu, những cái dự án làm từ thiện nó còn kinh thiên động địa hơn nữa. Nhưng thôi, tương lai mình sẽ chia sẻ sau ha. Rồi, nôm na là như vậy, mình sẽ ngưng nha. Mình không kêu gọi mọi người gửi tiền gì cho mình nữa, nhưng tuy như vậy thì mình vẫn sẽ làm cái công tác từ thiện để mà cứu giúp những cái khu phong tỏa, nhưng ít thôi. Lúc trước khi mọi người mà góp tiền á, mình có điều kiện nha, mình có kinh tế đó, thì mình sẽ đi một ngày khoảng có 4-5 lần, có ngày 5-7 lần, 5-7 khu phong tỏa luôn. Nhưng bây giờ mình không kêu gọi nữa thì 1-2 ngày mình sẽ đi một khu, và đó chính là tiền của bản thân mình, tiền của mình và vợ mình và của gia đình mình bỏ ra. Rồi thì hy vọng là mọi người sẽ hiểu giúp cho mình nha mọi người nha, không phải là mình không muốn. Quên mình nói nữa. Cái chuyện mà mình kêu mì, kêu sữa nó khan hiếm không có, không phải là trên thị trường không có, không phải là người ta nâng giá lên, mà bởi vì có rất là nhiều những cái mạnh thường quân, người ta có điều kiện kinh khủng khiếp. Người ta một ngày người ta làm từ thiện tới vài trăm triệu, tới 1 tỷ, thành ra người ta gom hết. Những cái người đó, những người nghệ sĩ lên, những người nghệ sĩ có tên tuổi cũng có nè, rồi những cái nhà mạnh thường quân mà có uy tín cũng có, uy tín hơn Vũ gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Đó, người ta gom hết luôn đó, bao nhiêu sữa bao nhiêu gạo là người ta gom hết để người ta có tổ chức, có quy mô, có từ A tới Z, chứ không phải là làm sơ soại Vũ đâu. Người ta đi giúp đỡ những cái khu phong tỏa là rất là ok luôn. Thành ra là một cái người nhỏ như Vũ á, một cái người mà làm từ thiện nhỏ như Vũ á, thì không có thể nào tìm được những cái gạo, cái sữa mà nó giá thấp như người ta được, tại vì người ta có số tiền lớn, người ta gom góp để người ta đi giúp đỡ được nhiều người hơn. Đó là một cái điểm nó rất là vui luôn, và Vũ mới an tâm là Vũ buông bỏ, Vũ không có làm nữa, làm nhỏ hơn một chút xíu. Chứ không phải là những người trong khu phong tỏa bị bỏ mặc nha, họ vẫn còn được lo và lo tốt hơn Vũ làm nữa. Đó, thì thành ra mọi người cứ yên tâm đi ha. Rồi thôi, khúc đầu thì nói hơi dài dòng chút xíu mà mọi người bỏ qua nha. Bây giờ mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 616 ngày hôm qua. Ngày hôm kia chứ, xin lỗi mọi người. Thì ở tập 616 ngày hôm kia đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn có cái tên là Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc. Còn các bạn ngày hôm kia mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Phạm Quang. Cảm ơn Phạm Quang rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc rất là nhiều ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn có cái tên là Cẩm Chi. Bạn này bạn đã gửi về cái Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Thì bạn nói là hiện tại bạn là năm nay bạn 21 tuổi và bạn đang ở xã Tân Bủ, Bến Lức ở Long An nha. Thì bạn nói đó, thì cách đây vài năm khi mà bạn học lớp 12, lúc đó thì bạn chuẩn bị thi, mọi người biết rồi, cuối cấp vừa thi lên đại học rồi, nói chung là nó đủ thứ chân để tốt nghiệp lớp 12 rồi còn thi đại học nữa, nó nhiều cái lắm. Đáng lẽ đó nhà bạn thì ở ngoài mặt tiền đường, ở dưới miền Tây, dưới quê, nhưng mà mặt tiền đường đàng hoàng, nhưng mà do cái thời điểm đó thì gần nhà bạn thứ nhất là có xây dựng, cái thứ hai rồi đường xá cuối năm xe cộ đùm lá trên đó nó ồn ào quá đi, thành ra là ba mẹ bạn mới gửi bạn vô nhà của bà ngoại để mà học. Nhà bà ngoại nằm ở trong, mà bạn thực sự bạn dùng cái từ này mình không biết có phải là xúc phạm hay không, nhưng mà thật sự là bạn nói là kiểu như là hốc bà tó luôn á. Nó nằm ở trong ruộng, trong điền nha, nhưng mà ruộng điền nó cũng có nhiều loại. Có loại thì tuốt ở trong sâu mà nó có 1-2 khu xóm, nó có tầm khoảng cả 10-20-30 ngôi nhà là bình thường. Nhưng mà đặc biệt nhà của ngoại là khi mà từ mặt lộ đi vô cũng phải là gần hơn một cây số nha. Mà từ hơn một cây số đó hầu như là không có nhà luôn. Một cái con đường nó vắng tắt mà nó âm u mà nó kinh khủng khiếp lắm kìa. Đó. Nhưng đối với bạn đó thì bạn là cái người rất là tin tâm linh nghe không, nhưng mà bạn lại chưa bao giờ gặp ma. Thành ra nếu mà hỏi bạn sợ ma hay không, bạn sợ, nhưng mà nhát ma hay không thì bạn lại không nhát. Sợ và nhát nó khác nhau. À, thành ra là bạn cũng không có nhát cho lắm, bạn cũng nghĩ là bình thường. Bây giờ trong đầu óc của bạn là chỉ cứ tập trung cái việc mà phải học hành thi cử cho nó tốt để cho ba mẹ được nở mày nở mặt, còn bản thân mình cũng được xin việc làm tốt hơn. Thì bạn đi vô trong đây đó, trong nhà ngoại của bạn là tổng cộng là có 4 người, là bà ngoại nè, dì ba nè, dì út nè, và cái bạn này là bạn Chi. À, là 4 người trong căn nhà đó. Vô đây đó, thành ra là khi mà vô đây thì bạn cũng thường xuyên ngồi nói chuyện chơi chơi, đề cập tới vấn đề ma đó. Thì ở nhà bà ngoại đồ cũng không có bàn tới, mà nói thôi con vô đây con đừng có nghĩ tới như vậy, đừng có nghĩ là vô đây rồi hốc bà tó này nọ đồ khỉ ho cò gái, con nghĩ ma cỏ. Con đừng nghĩ vậy, con tập trung vô con học hành đi, con nghĩ mất công con sợ, con không tập trung vô được. À, có nghĩa là không có trả lời là trong đây có ma hay không, không có trả lời, mà chỉ nói sơ sơ bâng quơ như vậy thôi. Muốn hiểu sao đó hiểu. Rồi thì ở được 3-4 bữa nha, cái hôm bữa đó đó, thì cái câu chuyện ma này là cả nhà không có kể lại cho bạn Chi nghe, nhưng bạn Chi tự tò mò, tự tìm hiểu được. À, thì cái buổi chiều hôm đó, nó buổi tối rồi, lúc đó là tối cũng 7-8 giờ rồi, bạn cũng đang ngồi ôn bài, ôn thi này nọ được đó, thì bắt đầu là bạn nghe cái bài dì ba, bà la lên trước. Bà la lên là má má, tại bà ngoại là má của dì ba đó, má, ngốc rồi, ra đây coi kìa, ra đây coi kìa, trời ơi trời, con mắt nó xanh lè kìa, con mắt nó xanh dờn luôn kìa. Thì lúc đó không có kêu tên của bạn Chi, nhưng mà bạn Chi bạn thấy cái gì mà con mắt nó xanh lè, mà con mắt nó xanh dờn là cái gì xanh ta, là con mắt vợ gì, con chó, con mèo mà con mắt nó xanh, sao kỳ vậy ta? Thì bạn mới tò mò, bạn chạy xuống, bạn chưa có nghĩ là chuyện ma. Thì khi mà chạy xuống như vậy, thấy ba người, bà ngoại năm đó, nói bà ngoại tưởng lớn tuổi không có, mới có 54-55 tuổi thôi. Rồi hai bà dì kia thì lớn hơn bạn có khoảng cỡ 10 tuổi hơn à. À. Thì thấy ba người đang chụm vô trong một cái góc nhà, nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ để mà nhìn ra ngoài được đó. Thì ba người đang chụm vô mà túm sùm nói nhỏ với nhau, mà nói như là cố tình không có cho bạn Chi nghe đó. Đó, thấy không? Đó, đúng rồi đó. Cái con mắt nó xanh lẹ kìa, nó đang nghe bụi chuối đó không? Cái con mắt nó tiệp màu với cái màu lá chuối luôn kìa. Trời ơi, con ma này, con quỷ gì nó ghê dữ vậy? Thì khi mà bạn nghe tới chuyện ma quỷ là bạn hết hồn, mà nói gì ghê vậy? Lúc này cả gia đình mới phát hiện là bạn đứng từ đằng sau từ hồi nãy giờ đó, chứ cả gia đình không muốn nói cho bạn biết mà. Đó, thành ra là cả gia đình nói không có gì đâu con, không có gì đâu, thôi đi vô đi. À, không có gì đâu, thôi con lên học bài đi. Là cố tình giấu nghe không? Thành ra là bạn Chi bạn không có chứng kiến được là cái đứa đó, cái con, cái vong đó hay là cái con gì đó mà cái con mắt màu xanh bạn cũng không biết luôn. À. Thì đang ngồi học bài như vậy thì nghe ba người kia đang ngồi xù xì, giống như là kể là cái câu chuyện ma hồi nãy đó. Bạn biết bây giờ mà bạn nhảy xuống dưới bạn hỏi chuyện là không có ai kể đâu. Thành ra là bạn lén lén, bạn núp ở bên trong bạn nghe đó. Thì bạn mới nghe được đó, là bà ngoại mới nói đó, đó. Con nhỏ đó là con nhỏ mà hồi trưa tao gặp đó. Đừng nói buổi tối nó hiện ra nghe không? Trưa trời chưa trật mà nó cũng hiện ra nữa đó mày ơi. Trời ơi, bữa hồi trưa nè, tao bưng mớ đồ ra, tao tính tao giặt tao phơi nè, tao thấy nó đứng ngay đó đó. Trời ơi, cái chân nó hỏng đất nghe không? Mà cái mặt của nó tím tái mà sao ngộ bay hen. Cái con mắt cái gì mà nó xanh lè, xanh lét là ngộ ghê thiệt tình á. Mà nó đứng nó dòm tao không mà bay. Tao sợ thấy bà luôn, tao đâu có dám la. Tao la thì nhiều khi con chi nó nghe rồi. Tội nghiệp nó không học hành được, thành ra là tao bụm cái miệng lại đó. Tao bụm cái miệng rồi tao sợ thấy bà nội luôn, tao mới chạy riết vô đó. Là nó y chang như hồi nãy bay gặp luôn đó. Mà buổi tối nha, còn tao gặp buổi trưa luôn đó, thấy ghê không? Trời ơi, bạn nghe tới đó mà da gà, da vịt nó nổi nổi cục cục nha. Xong chưa đâu. Qua ngày hôm sau cái cũng ngồi cũng kể nữa, nhưng mà kể lén thôi. Bạn này bạn kiểu như là đầu, từ đầu tới cuối là bạn này bạn chỉ lén bạn nghe chuyện thôi. Hai ba bữa nữa bắt đầu nghe bà ngoại mới kêu Út rồi, Út ngân ba rồi, tao nói nghe nè, bạn công chuyện cái coi. Túm tụm lại ba người cái xù xì là kể chuyện ma đó chứ công chuyện gì. Nói trời ơi bay ơi, hồi nãy ngang tao tính tao lội qua bên cái chỗ cái giường mía nè, tao tính đã đi qua kia tao mới hái mớ rau đem về luộc cho con chi nó ăn cho nó mát người. Trời ơi, tụi bay biết không, cái rừng mía đó nó có bao nhiêu đâu, từ đây đi qua bển đi xuyên qua tầm độ khoảng cỡ 30-40 thước chứ bao nhiêu, mà ngày nào tao cũng đi nó cũng bình thường, mà sao hôm nay ngang tao vô tao dạt mấy cây mía ra tao đi mà tao đi hoài nó không hết được cái rừng mía bay ơi. Trời ơi, trong bụng tao nó đã sợ sợ rồi mà tao đang dạt dạt như vậy nè. Đó thì thôi bây giờ mình kể theo văn của mình đi, có nghĩa là bà ngoại nói là bà ngoại đang dạt vô. Bình thường dạt dạt như vậy thì đi tầm khoảng cỡ 30-40 mét thì mình nói đi khoảng cỡ 20 giây, 10 giây, 20 giây là qua tới bên kia rồi. Nhưng mà ngoại dạt hoài, bà nội nói đâu dạt khoảng cỡ 10 phút đồng hồ mà cứ đi vòng vòng trong cái giường mía đi hoài nó không có ra. Trời ơi, là bà ngoại là hú hồn hú vía rồi, bà ngoại nói rồi thôi là chắc là ma đưa lối, là quỷ dẫn đường gì rồi. Thì ông bà già xưa là các đời mà ông cố, ông tổ của ông bà ngoại đó nghe là có nói là ma quỷ mà nó hù nó chọc đó. Thì á, kiểu như là lấy cái quần đội lên đầu. Còn không mà nếu mà ai mà này hơi mất vệ sinh nha. Ai mà tiểu được đó thì lấy nước tiểu với chét vô mắt á. Là sẽ đi được hay là sao sao đó. Là bà ngoại tính là lột cái quần ra đội lên đầu rồi. Trời ơi, già cả rồi đó, có che giấu làm gì. Đó, nhưng mà chưa kịp lột quần thì bà ngoại thấy trước là có người đang đi trước. À, thì cái người đi xa xa mà ở trong cái vườn mía mọi người biết rồi. Cái cây mía nó cao 2-3 mét rồi nó tùm này nọ đồ. Thành ra là mặc dù là cái người đó đứng kế bên thôi, đứng cách tầm khoảng cỡ 3-4 mét thôi, nhưng mà nhìn không có ra đâu. Nhìn là thấy có tướng người nó bị lá mía đồ nó che hết trơn rồi. Đó, thì bà ngoại mới trời mới mừng quá. Chắc là kiểu như là chủ vườn mía hay là những cái người mà người ta đi cắt mía này nọ rồi đó. Thì những người đó thì chắc chắn người ta phải rành đường hơn mình. Đó, thì bà ngoại cứ sấn tới, bắt đầu mới kêu cô thấy là phụ nữ thấy tóc hơi dài. Ê, cô gì đó ơi, cô dẫn đường tôi ra cái coi, trời ơi, hổm rày tôi đi bữa giờ đâu có bị gì đâu ta. Tự nhiên sao hôm nay không biết già cả lú lẫn sao tôi vô, tôi đi lạc, tôi đi vòng vòng hoài, tôi ra không có được. Thì vừa đi tới, bà ngoại vừa lên tiếng như vậy đó nghe. Cho tới khi mà dạt hai cái cây mía cuối cùng để mà thấy được nguyên, kiểu như thấy được hết toàn bộ cái cơ thể của cái người đó. Thì bà ngoại mới biết là hồi nãy giờ bà ngoại mới dí theo một cái con ma mà bà ngoại không biết. Cái lúc đó họ đứng lại rồi, bà ngoại dạt cái cây mía cuối cùng, bà ngoại lú cái đầu vô rồi ngang, bà ngoại thấy rõ ràng mọi người ơi, một cái cô gái. Cái tóc cổ dài như vậy nè, mà tóc cổ che trên mặt nó xù xù hết trơn, không thấy rõ cái mặt đâu. Mặc cái đầm trắng cũng bình thường thôi. Mình cái chuyện mà đầm trắng không phải mà ma đâu, dưới quê người ta mặc đầm trắng là cũng bình thường. Nhưng cái chi tiết mà bà ngoại biết đó là ma, đó là nhờ cái cặp chân. Thứ nhất nè, như bao con ma khác mình từng kể, cái chân hỏng mặt đất đâu độn gan hai gan tay nè, là nhìn tới đó là khủng rồi. Nhưng chưa, quan trọng nhất là cái màu của cái bàn chân đó, bà ngoại nó không bao giờ bà ngoại quên được. Cái màu mà nó tím tái, mà nó gân guốc, mà nó teo tóp, nhìn nó rất là kinh dị. Chỉ là đôi bàn chân thôi đó mọi người, mà không bao giờ bà ngoại bà quên được, nó khủng khiếp lắm kìa. Bà ngoại vừa thấy nó giống như là một cái tư thế của một người đang bị treo cổ vậy. Hai cái chân nó cứ lủng lẳng, mọi người nhìn nè, như hai bàn tay mình vậy nè. Nó lủng lẳng, nó còn đung đưa vậy nè. Nó còn đung đưa mà nó ốm nhôm nhất, không phải mập như cái tay của mình đâu. Mà nó màu tím tím, nó xanh xanh, nó thấy ghê lắm kìa. Bà ngoại thấy tới đó rồi ha. Là rồi thôi mặc kệ luôn nha bà ngoại. Mà bây giờ biết có la cũng không ai nghe. Tại vì trong cái vườn mía đó mọi người la không ai nghe đâu. Thành ra cứ cắm đầu mà chạy, cứ dạt mía chạy đó. Mọi người biết rồi, cái lá mía đó nghe, mà nó chém vô trong người, mà nó chém đúng cách là nó bén như cái lưỡi lam chứ không phải là giỡn đâu. Trời ơi, mà cứ mặc kệ ngoại, cứ cắm đầu, cứ dạt dạt cái sẹt mà chạy khoảng cỡ đâu 5-10 phút sau đó nghe, mới ra khỏi cái vườn mía đó một cái là cái người ta nói là nó bấy nhầy. Máu thì không phải là tét đâu, tét không tới nỗi tét đâu, giống như lưỡi lam một người lượt sơ vậy nè, là nó rách thôi, kiểu như là nó nó trầy trầy vậy nè, nó rướm máu thôi, quần áo rồi nọ rồi tao nói là tả tơi hết trơn luôn, bắt đầu là về thay bộ đồ, tội nghiệp bà ngoại vô cùng, biết bị vậy rồi nó nghe không có dám la làng đâu, về lén lén thay bộ đồ, sợ bạn chi bạn biết cái bạn sợ làm sao, mới đầu là mới ngồi tụm năm tụm bảy này nọ đồ kể lại cho hai bà dì kia nghe, mà ai về đâu bà chi bà cũng lén lén bà cũng nghe hết trơn rồi. Lúc đó thì thấy như vậy rồi thì bạn chi đó nghe, nói thật thì bạn chi cũng ớn ớn rồi đó nha, nó cái gì mà ghê dữ vậy, quỷ quái cái gì mà màu con mắt màu xanh rồi bây giờ tới cái cô này vậy nữa, biết làm sao giờ đó. Nhưng trong cái tình cảnh như vậy đó là người nhà đã giấu mình rồi, đã không nói cho mình nghe rồi, bây giờ mình ra mình hỏi cũng bị chối, mà bây giờ mình đòi đi như vậy thì sợ bà ngoại bà buồn. À, thành ra trong tình cảnh như vậy bạn chi chấp nhận luôn, phải ở đó chứ biết làm sao giờ. Rồi lại thêm vài bữa nữa, lúc này là tới bà Út bà gặp. Bà Út bà nói đó, cái hôm đó đó thì bà đi chơi, cà phê, cà pháo đâu mà. Năm đó thì hơn 10 tuổi, của bạn này thì khoảng cỡ 31 tuổi thôi. Mà chưa có chồng con gì, thành ra là đi cặp kê này nọ, rồi là coi hội chợ nọ là bình thường ha. Thì hôm bữa đó đó về thì có vẻ là dì Út về hơi trễ. Nói trễ vậy thôi chứ 7 giờ mấy là về rồi. Nhưng mà do mọi người nên nhớ từ đầu mình nói rồi, từ ngoài lộ đi vô các cây số nó vắng que vắng ngắt à, thành ra là Út mới đi về. Theo như Út kể thì trên đường Út đi về là chỉ là cái cảm giác thôi, là Út có cái lỗ tai có loáng thoáng là có nghe, có hình như là có người đi theo sau lưng mình đó. Thì bà Út bà cứ đi bà lâu lâu bà nghe như có người theo sau ta, thì cũng cứ ngó lại dòm nè. Mình nghĩ là cảm giác này thì rất là nhiều bạn đang nghe kênh là sẽ có cảm giác đó khi mà mỗi lần mình đi vô chỗ nào nó hoang vắng ha. Nhưng mà bà Út á thì ngay lúc đó bà không có nghĩ là ma nha, mà lúc đó thì mình nói là cái phụ nữ mình á thì thường có cái tánh là chắc là trai nó theo nó ghẹo mình. Tại vì hồi nãy đi cà phê cà pháo rồi cũng có mấy anh cũng dòm dòm, cũng liếc mắt đưa tình này nọ đồ kiểu như vậy đó. Mà mấy ông thanh niên với miền Tây ngộ lắm thôi, người ta xin số điện thoại xin đại không có, núp đi theo sao, cái mỗi lần quay lại cái núp vô bụi chuối, núp vô bụi dừa, thành ra không thấy. Đó là bà Út, là lần mấy lần trước là bà Út bà đã bị như vậy rồi, là có mấy ông đi theo thiệt chứ không phải là ma, đã đi theo về tới nhà luôn, bắt đầu là mới lú cái đầu ra mới hỏi là nhà em ở đây đó hen, kiểu như vậy. Thành ra hôm nay bà cũng không có nghĩ là ma, bà cũng cứ đi như vậy đó. Thì càng ngày cái cảm giác có người đi theo như vậy, thành ra là bà kiểu như là phụ nữ mình mà, mình phải chảnh chút xíu đúng không, thì đi càng ngày càng lẹ, tính là sẽ cắt đuôi cái người đó, nhưng không tài nào cắt đuôi được. Tới cái nỗi mà Dúc phải chạy luôn đó nha. Mà mình đang chạy phạch như vậy nè, mình còn nghe sau lưng mình cũng có tiếng phạch đang chạy theo mình, đang dí theo riết mình đó nghe. Đột nhiên mình đứng lại, mình quay qua sau mình dòm liền. Không tới một giây đồng hồ đứng cái khựng lại quay qua sau dòm, không thấy ai hết trơn. Nó im ru bà rù, trời ơi, có tiếng ếch ảnh ương nó kêu thôi, nó không còn nghe tiếng gì hết trơn. Là Dúc cũng hơi ớn ớn rồi, nói chứ thanh niên đừng con người là không có ai mà lẹ như vậy được hết trơn. Cái lỗ tai mình đang còn nghe dí sau lưng, quay lại cái mất tiêu là thấy là hơi kỳ kỳ rồi. Thành ra là bà Út không có chạy nữa. À, dì Út không chạy nữa, mà Út bây giờ gán đi từ từ, mà trong bụng là niệm Phật nha. Đó, không biết mày, bây giờ không biết mày người hay ma kệ mẹ mày, bây giờ tao cứ niệm Phật cho chắc cú nè. Đó, nếu mà mày là người thì không sao, mà nếu mà ma thì là mày nghe kinh mày sợ kiểu vậy đúng không? Đó, mới niệm, mới đi, mà đi lẹ, mới đi từ từ, đi lẹ về tới nhà. Rồi, Dúc vô tới trong nhà xong rồi ngang, lúc này thì ở nhà ngủ rồi, lúc đó là dưới quê mà 8-9 giờ là chui mùng ngủ hết trơn rồi. Dúc mới đi vô nhà xong mới khép cái cửa lại tính khóa cửa, mà bà này bà cũng tò mò, bà nghĩ trong lòng biết, trời ơi biết ma hay người ta, bây giờ mình khóa cửa mình dòm ra cái cho chắc cú nè. Đó chứ bây giờ mình cứ đem cái suy nghĩ, cái nghi ngờ không biết là ma hay người ngủ cũng không có được ngon. Thành ra là cái cửa như vậy đúng không, khi mà khép lại này Dúc mới lú cái đầu ra dòm xung quanh cái đây nè, mà coi người hay ma đây nha. À, kiểu như cái cửa lú nhìn như vậy nè, trời ơi, khi mà đang quét con mắt dòm ngang, bà Dúc bà thấy rõ ràng luôn, đó là một cái vong của một cái người lính, mà đây là cái người lính nước ngoài nữa, thôi mình dùng cái từ nước ngoài để cho nó tế nhị. Đó, một cái vong của một người lính nước ngoài đã mà tướng cao to lực lưỡng, mặc nguyên một cái bộ đồ lính như vậy nè hăng, mà nó rách rưới này nọ đồ rồi máu me này nọ trên người, nó nhiễu nhão xuống, nó rất là ghê, giống như là bị bắn cả trăm phát đạn vậy đó mọi người ơi. Còn áo quần nó rách tùm lum tùm la hết, ten ben hết trơn đó. Mà đương nhiên cũng giống như là một cái chi tiết không bao giờ không có được, là chân không có chạm đất, cứ đi mà không hiểu tại sao lại nghe tiếng bước chân nó mới ngộ chứ. Chỉ như là cố tình họ làm như vậy mà. Đó là cứ thấy họ tiến từ từ, đi kiểu như là slow motion đó. Đi chậm chậm chậm chậm lại gần cái cửa nè. Trời ơi lúc đó nè, bà giúp bà nói đó, người ta gặp ma không, người ta la làng, người ta xỉu tới xỉu luôn có. Tự nhiên bà bị đơ. Bà thấy vậy, bà thấy một cái khung cảnh nó kinh dị quá rồi. Tự nhiên bà bị đơ, bà cứng người như vậy, bà cứ dòm chân chân như vậy nè. Thì cái người đó còn cách giúp khoảng cỡ 20-30 mét, đi mới đi từ từ lại. Mà nó ngọn cái giúp nói nghe, khi mà đứng xa đó, nhìn rõ lắm. Đã nói là nhìn thấy máu me nó còn đổ trên mặt, quần áo rách rưới là phải nhìn là rõ 100%, đúng không? Nhưng cái người đó càng ngày càng gần thì 100% nó giảm còn 90, 80, 70, 60. Cái phần trăm đó là nó là cái phần trăm của cái độ mà trong suốt đó. Họ đi càng gần dì Út thì họ lại càng mờ từ từ. Cho tới khi dì Út nói là đứng cách dì Út khoảng cỡ độ 2-3 sải tay đó, ở dưới quê người ta không có dùng mà mét thước gì đâu, nó là độ 2-3 sải tay vậy nè. Đó thì dì Út nói là đứng độ khoảng còn 3-4 cái sải tay là coi như là tới lúc đó là biến mất luôn, là mờ từ từ tới khúc đó là biến mất hoàn toàn, là giảm xuống còn 0% luôn đó. Đó thì khi mà họ biến mất hoàn toàn rồi thì bả mới hú hồn hú vía, bả đóng cửa một cái rầm bả la ma một cái, rồi ở đây người ta ngồi dậy hết trơn luôn. Thì lúc đó cũng lại tiếp tục nói về bà ngoại thương lắm. Bà ngoại chạy xuống mới la nó, mày la sầm nó, con chi nó nghe, nó đang ngủ hồi nãy giờ nó ngủ được rồi, mày la vậy rồi nhỏ sợ, biết gặp ma thì từ từ cũng hẳn, mày nói tao nghe. Đó rồi còn rầy một cái nữa đó nghe. Đó rồi sau đó mới kể lại. Thì đương nhiên bà Chi này bà nằm trên lầu, bà thấy vậy đó chứ bà cũng chưa ngủ đâu. Đó bà lắng cái lỗ tai thì bà cũng nghe hết từ đầu tới cuối như vậy luôn. À rồi thì qua cái bữa hôm sau, lúc này bạn Chi bạn nói thật sự là thôi lần này chắc mình cũng thú thiệt với cả nhà nghe luôn, là từ bữa giờ là cả nhà gặp ma sao là con biết hết trơn rồi đó, chẳng qua là con không nói ra thôi. Sáng hôm sau nói cho cả nhà nghe vậy thì cả nhà bắt đầu nói thôi, nếu mà vậy không mấy thôi, bây giờ để bà ngoại bà đi kiếm thầy. À, bà ngoại đi kiếm thầy để coi thầy rồi kêu nó trị bùa trị ma xong hết luôn đi, để cho con an tâm đây con ở nghe không. À thì bạn Chi cũng chấp nhận, bắt đầu là mới đi coi một cái người thầy. Thì khi mà đi coi thầy xong mới biết được là cái nguyên nhân mà cả nhà gặp nhiều hiện tượng ma như vậy thì chung quy lại cũng một lỗi một phần do bạn Chi. Tại vì cái thời điểm đó, trước khi mà bạn Chi vô đây đó, là cả nhà ba người, là bà ngoại và hai người dì đó, là ở sáng đi làm, tối về ngủ thôi. Thành ra là giường tược xung quanh không có lo tới đâu. Đó, và lúc đó nó có những cái cây dâu tầm, nó mọc lên. À, nó mọc giáp vòng xung quanh nhà nhiều lắm, bán kính khoảng cỡ 30-40 mét, nó mọc nhiều lắm. Thì do những cây dâu tầm ăn như vậy đó, là ma quỷ họ không có vô trong nhà được. Nhưng mà rồi khi mà bà ngoại nghe được cái tin là con cái mình nó gửi cháu ngoại vô để mà ôn thi đại học rồi nọ đó, thì bà ngoại bắt đầu là mới kêu những người về là thôi bây giờ mình đi làm giường làm tược để cho nó thông thoáng, chứ để nhỏ nó vô nghe nói nó cũng sợ ma này nọ đồ, rồi kêu nó vô nó nhìn cây cối tùm này nọ nó sợ, thành ra là mới làm cho nó thông thoáng, cho nó nhìn nó mát mẻ như vậy đó. Thì mới vô tình là mới giật hết cái mớ mà cái dâu tầm này nọ đó là bứng lên hết, đem giục hết trơn luôn. Đã thì bởi vì cái lý do như vậy, thành ra là bạn Chi vô ở thì những cái vong hồn đó mà họ mới tiếp cận được với nhà, họ mới hiện được ở xung quanh nhà là như vậy. Thì cái người thầy đó người ta nói thôi bây giờ kiếm lại dâu tầm ăn mà nhiều cỡ đó mà trồng xung quanh nhà rồi đợi nó mọc lên thôi, chắc ma hù chắc là xỉu chết. Đó thì người thầy bắt đầu là mới phát cho những người ở nhà mỗi người một cái bùa đeo tay như vậy nè, rồi vài cái lá bùa, ở nhà cái gì gọi là cái cửa đó thì dán cái lá bùa đó vô. À rồi cứ như vậy thôi là sẽ không còn gặp bất kỳ cái hiện tượng gì nữa đâu. Đúng thiệt luôn, cả nhà làm theo. Thì cho tới khi bạn Chi này bạn ôn thi đại học xong rồi lên học rồi nọ, đậu đại học đi, bắt đầu là mới chuyển ra ngoài kia để mà đi học đó, thì trong suốt cả một cái quá trình đó là không còn gặp thêm bất kỳ một cái hiện tượng nào nữa luôn. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha mọi người ha. Thành ra mọi người thấy không, những cái người mà là bà ngoại bà nội, trời ơi thương con hết biết thương ha mọi người ha. Biết gặp ma như vậy rồi, mình nói là hay, cảm động nhất là cái khúc gặp ma mà tay chân xước mà quần áo rách rưới đó, mà về mà cũng phải là cố tình thay cái bộ đồ khác để mà cho con cháu mình nó không có nhìn thấy nó sợ. Đó là rất là thiêng liêng luôn ha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này thì nó có vẻ là nó hơi mang tính chất gọi là 18 cộng chút xíu nha. Những cái chuyện mà liên quan đến chuyện vợ chồng. Thành ra mọi người lưu ý, mình nhắc trước rồi đó ngang. Có con nhỏ đang xem thì thôi lướt lướt qua chút xíu đi, để cho tụi nhỏ nó nghe cũng không có nên. Thì cái câu chuyện này là do một bạn, bạn xin giấu tên. Bạn tại vì cũng khá nhạy cảm mà bạn có gửi về Facebook, và mình xin phép đặt bạn này tên là bạn Trinh đi ha mọi người ha. Thì bạn Trinh bạn có nói là lúc hiện tại bây giờ cái người chồng của bạn bây giờ là mới cưới nhau về được 1 năm rồi. Nhưng mà trước khi cưới là hai người có quen với nhau được 2 năm. Đó thì khi mà quen, đương nhiên rồi, mình mới vừa quen nhau thì không có chuyện gì bậy bạ xảy ra đâu. Nhưng mà quen được vài tháng rồi, mà thời đại bây giờ thì mọi người cũng biết rồi ha. Thì cũng đương nhiên cũng qua lại chuyện vợ chồng này nọ đồ ha. Ở trong khách sạn cũng có, nhà nghỉ cũng có, mà tại nhà cũng có luôn. Đã trưởng thành hết trơn rồi. Thì do là cũng qua lại, nói chung là giống như là sống thử, giống như là vợ chồng luôn rồi. Thành ra là cả hai bên cũng không ý kiến ý còi gì đâu. Có đôi lần đó thì bạn Trinh này có qua bên nhà của cái người yêu để mà chơi, ở lại 3-4 ngày liên tục luôn. Thì nói sơ sơ về căn nhà của cái người anh này, cái anh chàng này ha, thì nhà của anh này là một cái căn nhà, trước tiên đi, là không có hề tin vô cái chuyện tâm linh, thậm chí là bàn thờ cũng không có luôn. Cái thứ hai nữa, căn nhà này thuộc dạng căn nhà cũ rồi. Đó, những cái tường này nọ, những cái gạch nền này nọ, cầu thang còn lót bằng những cái loại gạch giống như mình đang dán này, thấy không? Mọi người thấy không? Những cái loại gạch mà hoa văn kiểu vậy á là nó rất là xưa rồi. Căn nhà đó bạn nói là đâu đó hình như là cũng 20-30 năm gì đó, xây trước những năm 2000 nữa, cái kiểu cũ của Sài Gòn xưa mình đó. Rồi thì khi mà vô đây mới đầu thì cái cảm giác của bạn Trinh thì bạn nói là đô đây thì nó cũng hơi âm u, nó cũng hơi ớn ớn, mặc dù là đôi khi là nhà rất là đông người nha, cũng 5-7 người trong nhà nói chuyện đồ liên tục đó, nhưng mà cảm giác mình cứ ớn ớn kìa. Nhưng mà thôi, nhà của bạn trai mình, thứ nhất là bạn trai mình là khách khứa, thứ hai nữa là họ đã không tin tâm linh rồi, mình mở miệng ra mình nói mất công rồi họ dị nghị thì nọ đều là làm phiền tới cái chuyện hôn nhân của hai đứa nữa, thành ra là bạn không có dám nói tới. Xong rồi đó, khoảng cỡ đâu lúc này là quen nhau cũng khoảng hơn 1 năm mấy, bắt đầu nó mới xảy ra chuyện. Cái hôm đó đó thì người nhà của bạn trai, tất cả những người nhà đều đi chơi hết, đi chơi, đi làm công việc gì đó. Thì có khoảng cỡ 1 tuần lễ là cái người bạn trai đó chỉ ở nhà một mình thôi. Thì cái anh đó, thì bây giờ mình kêu là vợ chồng luôn đi ha. Thì cái anh chồng đó đó, ảnh mới kêu thôi em ơi, nhà anh bận đi chơi hết trơn rồi, em qua đây em ở chung với anh. Kiểu như vậy thì cũng qua bình thường, tại vì nó qua nhiều lần rồi mà. Thì buổi sáng không có gì nha, cho tới buổi tối đó, khi mà nằm ngủ đó nghe, cái hôm đó là cái hôm đầu tiên đang nằm ngủ như vậy, hôm đó là không có làm chuyện gì bậy bạ hết trơn nha, cho tới khoảng cỡ 1-2 giờ đêm đó, bắt đầu là ông chồng đó ổng mới quay qua, mà ổng làm rất là lẹ kìa, ổng đè lên trên người của bà này, của bà Trinh nha, bắt đầu là ổng tuột cái quần xuống, bắt đầu là ổng nhấp nha nhấp nhô đó, bắt đầu liếu liều về nọ đồ ha mọi người ha. Thì cũng bình thường thôi mọi người, nói chung là bà này bà cũng nằm như vậy, xong cái khoảng cỡ đâu 10 phút này nọ rồi cũng xong, cái bắt đầu ông kia ông lăn cái bịch qua, bắt đầu ông kéo cái mền lên ông nằm ngủ. Hơi hụt hẫng nha, thì bà này phụ nữ mình mà, thì cái nhu cầu sinh lý thì mình cũng có đúng không? Thì cái bà Trinh này bà nghĩ nó gì kỳ vậy trời, sao bình thường mà trước khi mà muốn làm cái gì ấy nha, là phải khiều khiều mình cái, rồi mình phải có khúc dạo đầu này nọ, nó phải có bố cục hẳn hoi đàng hoàng. Sao gì mà gì nhảy lên cái bụp bụp bụp cái rồi xong cái nằm phè đó vậy trời. Đó, nhưng mà thôi chắc là nhiều khi ổng cũng mệt, chắc là chồng mình mệt xong rồi nó muốn sinh lý nó lên rồi thôi, nó muốn làm để lẹ mì ăn liền cho xong để nó ngủ cho nó ngon. Vợ chồng với nhau đã sống thử với nhau rồi thôi cũng bình thường. Cũng sáng cũng vậy, sáng giờ mình cũng hơi giận giận chút xíu mà ông chồng không biết gì hết trơn á. Anh chồng anh không có biết cái gì, anh cứ tỏ cái vẻ như là không có chuyện gì xảy ra. Xong tới cái đêm thứ hai bắt đầu cũng tới cái lúc đó thì làm cái vậy nữa. Đang nằm ngủ ngon ơ, không có nói mình một tiếng nào. Ổng là em ơi cho anh nha, kiểu vậy, không có nói một tiếng nào hết trơn đó. Quay qua một cái đè lên người mình một cái hư một cái, rồi xong kéo cái quần xuống, rồi xong liếu liều 15-20 phút cái nằm cái cạch xuống nằm ngủ như vậy. Nhưng lúc này đó thì chị bạn bạn Trinh đó, bạn để ý đó, thì khi mà làm xong hôm đó bạn mới nhìn trên đồng hồ một cái đó, thì bạn thấy lúc đó là đúng 3 giờ, có nghĩa là đâu khoảng cỡ 2:45 hay sao đó đã là bắt đầu chồng mình làm vậy. Lần thứ hai là cũng hơi bực, kiểu này không được rồi, thôi chắc sáng mai là với mình cũng phải dùng cái từ nào cho nó tế nhị mình nói chứ, làm cái chuyện này phải có qua có lại chứ, giờ ổng có mình ổng không mình chưa được cái gì hết trơn. Sáng hôm sau thì đang ngồi ăn sáng cũng nói anh nha, dạo này hơi bạo lực đó nha. Cái gì đâu mà có gì thì nói em tiếng chứ, bình thường anh đâu có làm gì đâu nha, em thấy anh là ngộ lắm rồi đó nha. Nó thì ông chồng kia nói em nói gì em mệt quá, thôi đi ăn sáng đi, đã dậy sớm rồi không biết sao tối qua anh làm gì mà sao người anh nó uể oải quá trời, nó mệt mỏi quá trời luôn rồi, thôi ăn sáng lẹ lẹ đi. Đúng rồi, tối qua ông hì hục cho cố vô lấy gì ông mệt. Em nói cái gì đó, làm thôi đi ăn sáng đi. Có nghĩa là ông này ông tỏ một cái thái độ giống như là không có cái gì hết á. Bà Trinh thì bà ấy bực nói trời ơi, đã làm tan vậy rồi mà còn giả điên giả khùng tưởng không có chuyện gì. Tới cái đêm thứ ba, ngày hôm rồi bắt đầu cũng đang nằm ngủ như vậy đó, thấy đè lên người một cái hì một cái là biết rồi đó, mà mở mắt ra dòm đồng hồ. Trời ơi, lúc đó là hơi nổi da gà nhẹ ngang, không hiểu sao cái đồng hồ nó chính xác, cái đồng hồ sinh học của ông chồng mình chính xác dữ vậy. 2:47 mọi người, bắt đầu là lên hì hục mày nọ, là đúng cái tanh một cái 3 giờ là ông lăn qua ông nằm ngủ vậy. Cái này nó hơi tế nhị nha. Có nghĩa là sao, khi mà mình quan hệ vợ chồng như vậy thì cái người đàn ông họ phải ra, mình dùng cái từ vậy cho nó tế nhị đi ha, mất không. Nhưng mà có lúc không ra luôn, cứ đúng 3 giờ giống như là cái thời gian nó tới đó là nó hết giờ rồi đó, bán vé tới đó là hết giờ, là quay qua nằm ngủ, mặc dù là chưa có xong xuôi, mới được có 80% thôi mà đã quay qua nằm ngủ. Thì á, bạn Trinh cái người phụ nữ mình nói sao kỳ vậy ta, không lẽ giờ ổng chán chê mình rồi, ổng ăn mình cho đã cả năm mấy nay ổng chán chê mình. Mới quay qua mới nói anh, có gì không nói em nghe coi. Sao dạ, sao lần này chưa gì hết trơn, bộ sáng em nói anh vậy anh giận hay gì. Thôi thì em nói vậy thôi, tại vì chuyện này mình phải có qua có lại chứ, anh làm có mình anh thì em ý kiến vậy thôi, chứ anh đâu gì đâu mà anh giận. Làm gì làm nửa chừng cái quay qua ngủ vậy cha. Nè, nhưng mà khiều khiều ông kia ông nằm ngủ ngái khò khò cái hồi dỗ anh ơi em anh nghe em nói không. Ông kia gì vậy em, chứ mệt quá, đang ngủ sao sáng giờ em bị gì ấy? Em nói cái gì tào lao, anh đang ngủ mệt quá à, đang ngủ mà. Là coi như không biết có chuyện gì xảy ra luôn, trời ơi, lúc này là bạn Trinh bạn thật sự là bạn sợ, mới nói ủa gì kỳ vậy ta. Thôi bây giờ thôi mình gán mình ngủ đi, để cái đêm thứ tư mình để ý thử coi làm sao nè. Tới sáng hôm sau, không nói gì hết trơn nha, đợi cho tới cái đêm thứ tư đó nha, cũng đang nằm ngủ, nhưng mà lần này là bạn Trinh bạn để cho ổng ngủ, bạn không có ngủ, bạn nằm bạn canh mà. Tới đúng 2:47 bắt đầu là ổng quay qua ổng đè lên một cái nữa, là ổng tuột cái quần xuống cái nữa rồi nha. Thứ nhất là đúng giờ, cái thứ hai nha, lần này đó bắt đầu là bạn mới giới cái tay và bằng bật cái đèn ngủ kế bên bạn dòm nè. Trời ơi, khi mà bật cái đèn ngủ bạn nói nha, con mắt ổng nhắm mọi người, con mắt không phải mà nói là nhắm là do phê, là không phải đâu, là cái mắt nhắm giống như là cái mặt không một chút thần thái, không một chút cảm xúc gì hết trơn, mà tay chân này nọ cứ bắt đầu là làm những cái chuyện vợ chồng như vậy đó. Rồi ngay lúc này mà khi mà đang trong quá trình như vậy nha, anh ơi, ổng không có trả lời, mà kêu cỡ nào, bấu tay, bấu chân cỡ nào cũng không có trả lời, mà cứ đè xuống làm như vậy thôi. Đó là cúng cái bon một cái đúng 3 giờ rồi, bắt đầu là ngã ngang cái bạch quá nằm ngủ, bà Trinh bà thức cho tới sáng luôn mọi người. Không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng mình vậy. Không lẽ mình nói ví dụ như là mà mộng tinh rồi trong giấc mơ ổng gặp là ổng đang quan hệ với mình này nọ rồi thì cũng ok đi, mà không lẽ giờ 4 đêm liên tục rồi sao mà ngộ, sao mà kỳ vậy ta. Mà cái này còn nhắm mắt rõ ràng, mà không phải là nhắm mắt kiểu kia, nhắm mắt cái kiểu như là ổng đang ngủ mà cái cơ thể ổng lại làm vậy, làm sao, là mộng du hay là cái gì, hay là chồng mình nó bị ma nhập rồi trời. Cái điều nó kinh dị ở đây là nếu mà chồng mình nó bị ma nhập thì mấy ngày nay cái người mà này nọ nọ kia với mình là ma chứ đâu phải là chồng mình. bao nhiêu cái suy nghĩ nó nổi lên trong đầu, thành ra là bà Trinh bà không có ngủ được luôn mọi người, nằm rất là sợ. Mọi người thử đi, mà nếu mà ai có vợ có chồng mà nếu mà là cái người vợ đi đặt tình trạng giống như vậy, mọi người sợ không? Rất là sợ chứ đâu phải là đùa đâu. Lúc này bạn Trinh bạn mới đưa ra một cái quyết định đó, là sáng hôm sau đó là mình sẽ dùng cái cách để mình cho ổng nhận ra là ổng đã bị cái này cái kia rồi. Tại vì ổng đã không tin tâm linh, một cái người không có hề tin vô chuyện ma cỏ gì, mà nếu mà nói thẳng là ừ anh ơi anh bị ma nhập rồi đó, bốn bữa nay là cứ đúng 2:47 là anh bị ma nhập, anh này nọ nọ kia liếu liều với em tới 3 giờ không, là chắc chắn ổng chửi. Chắc chắn ổng chửi là nhiều khi còn rạn nứt tình cảm nữa. Mình là một người phụ nữ mà mình yêu chồng mình phải có cái cách nó nhẹ nhàng hơn. Thì sáng hôm sau đó thì bắt đầu là bạn Trinh thì bạn mới giả bộ, bạn nói anh, em nói anh nghe này nè, mình cũng chuẩn bị sắp cưới với nhau rồi, anh có cái gì anh nói với em. Đó chứ em không phải là cái loại gái mà lăng loạn ngoài đường rồi giống như là gái mại dâm này nọ đâu. Đó rồi anh tối nào anh cũng đè em ra rồi anh làm này nọ cho có, xong rồi cái anh sung sướng anh cái anh quay qua anh nằm anh ngủ nha, em nói anh trước vậy đó nha. Thì ông kia ông bố ảo, trời ơi em nói gì em, 4-5 bữa nay thì anh không phải là, không phải cái chuyện mà anh này nọ nọ kia với em thì anh, trời ơi anh cũng thích này nọ rồi cũng ok lắm, nhưng mà mấy ngày nay thật sự là anh thấy anh mệt người sao, thành ra anh không có muốn làm, hay là em muốn hay sao thì tối nay mình này nọ nọ kia. Nói không, em nói với anh vậy đó, anh muốn nghỉ sao đâu nghỉ chứ, bốn bữa nay đó anh cứ đè xuống anh làm này nọ nọ kia hoài nè, em không thích. Thì ông chồng kia rồi em ơi em đừng nói anh làm anh sợ, em mấy ngày nay anh đâu có làm gì em đâu, tối qua anh nằm anh ngủ là anh ngủ thức đêm cho ngủ một đêm cho tới sáng luôn mà anh có biết cái gì đâu. Nói bắt đầu chị Trinh thì bắt đầu chị mới nói vô, nói ủa vậy anh có thấy là 4-5 bữa nay thì anh là đàn ông đó rồi, cái phần dưới của anh bộ anh không có thấy gì khác biệt hả, anh không thấy nó mệt mỏi nó uể oải hả? Thì ông này ông chồng gãi đầu nó ừ anh cũng có để ý, sáng anh ra cái anh đi xúc miệng rửa mặt cái anh đi tiểu đó thì anh cũng thấy là có dấu hiệu, nhưng mà anh cũng cứ tưởng đâu là đàn ông, anh thì đàn ông tụi anh thì thường hay có cái vụ mộng tinh á, thì chắc là anh nghĩ vậy thôi chứ đâu có đâu. Mộng tinh bà nội tôi chứ mộng tinh, đêm nào đêm nấy ông cũng đè ông quần quật tôi hết trơn đó, rồi ông còn nhắm mắt ông nhắm nghiền con mắt lại ông này nọ nọ kia nữa. Rồi lúc đó thì kiểu như là dẫn dụ từ từ mà, thì ông kia nói ủa gì ngộ vậy ta, ủa vậy là sao, không lẽ anh bị ma nhập hay gì ta, kỳ vậy? anh đâu có nhớ cái gì đâu. Đã thấy càng ngày càng vô rồi đó, ngang bắt đầu là chị Trinh nói ừ thì đó tôi nói anh vậy đó, anh từ từ anh suy nghĩ đi chứ tôi không dám nói nhiều mất công mà anh nghĩ tôi là mê tín dị đoan này nọ rồi nữa. Nhưng cái câu chuyện nó không có dừng lại ở đó, tại vì còn tới 3 ngày nữa là gia đình bên chồng mới về, đúng không? Thành ra là trong vòng 3 đêm đó là chị Trinh chỉ có một cái cách, bạn Trinh bạn có cái cách rất là hay, là cứ tối nằm ngủ như vậy đúng ngay bon cái giờ đó nha, ổng đè qua người chị Trinh, là ổng chưa kịp lột cái quần là bà Trinh là bà giật lại liền, bà Trinh bà đè lại, bắt đầu là bà lấy cái người bà nhấn xuống như vậy nè. Thì khi mà nhấn người của ông chồng xuống thì ổng nằm im đâu khoảng cỡ 2-3 phút là bắt đầu ổng lật qua, ổng đè lên người nữa, cứ lật qua đè lên người là đè ổng xuống, không có cho ổng nằm lên người, là cứ ổng lật qua cái là đè xuống 2-3 phút một lần vậy đó. Thì tổng cộng từ 2:47 cho tới 3 giờ thì mình vị trí nó là 13 phút, đúng không ta, nếu mình tính không lộ hình như là 13 phút, là cứ 3-4 lần như vậy tới đúng ngay bon 3 giờ là ổng im ru, ổng nằm ổng ngủ coi như là không có biết cái gì nữa hết trơn. Đó là 3 ngày cuối cùng là bạn Trinh phải dùng cái cách đó, không có ngủ được đêm nào hết trơn đó. Sau 3 bữa nữa đủ 7 ngày thì gia đình chồng mới về nọ đâu, thì không còn ở với nhau được nữa. Lúc đó là cũng đưa ra công chuyện với bạn thôi, chắc là hai đứa cũng xin nhau ra ở riêng luôn, tại vì chuẩn bị cưới tới nơi rồi, xin ra sống thử ở riêng, muốn nhà trọ ở như vậy đó. Thì khi mà ra nhà trọ ở đó nghe, không còn một chút xíu không có cái chuyện đó xảy ra nữa. Đó là đêm nào đêm ấy là ngủ ngon bình thường, không có chuyện gì. Còn nếu mà có làm chuyện vợ chồng thì làm một cái cách nó tự nhiên, nó thoải mái, nó không có phải là như cái lần trước. Nhưng bạn Trinh bạn cứ đau đớn trong lòng hoài là lý do tại sao bây giờ là mình phải nhân cái cơ hội nè, mình phải cho cái anh chồng của mình biết là tâm linh là nó có thiệt, là thật sự là 4 cái ngày đó mình không phải mình oan ức như vậy được, mình nằm mình bị người ta làm này làm nọ mà mình oan ức mình để trong lòng, mặc dù biết bây giờ không còn nữa nhưng mình phải nói cho chồng mình nghe. Đã bắt đầu là mới dụ ông này đi coi thầy, một cái người thầy quen biết trong gia đình có mối quan hệ chung với lại mẹ của bạn Trinh đó. Thì đương nhiên rồi, đề cập tới cái chuyện đi coi thầy đó thì ông kia không có chịu, nói anh nhà anh đó giờ không có tin vô bói toán này nọ đâu em ơi, em đừng có đi coi vậy làm gì, không nên nuôi trời dỗ béo mấy ông thầy làm gì đó. Nhưng mà bạn Trinh bạn nói thôi bây giờ anh chiều em một lần thôi, một lần em đi coi bói đúng một lần, sau này cưới về không bao giờ em đi nữa. Cái này là lên không phải là bói toán cái gì bậy bạ, mà chỉ coi cái đường công danh làm ăn, coi mình hạp cái nghề nào nọ thôi, có sửa giường đó nhưng mà là coi phong thủy gì đó chứ không phải là thầy bói nữa. Nói riết như vậy đó thì ông chồng ông mới chịu. Thì lên trên đây rồi hăng, đi vô đây bắt đầu là nhờ cái người thầy bói đó, người ta ngồi đó, thật sự nói đúng hơn là cái người thầy pháp chứ không phải là người thầy bói. Cái người thầy pháp đó người ta ngồi, người ta mới nói chuyện với lại cái người bạn trai này nọ đó, thì bắt đầu là ổng mới tin. Tại sao ổng tin? Nó có một cái chi tiết như thế này. Khi vô đó cái người thầy pháp họ ngồi ở đây, hai vợ chồng ngồi đó như vậy đó, thì vô bắt đầu là cái người thầy pháp mới nói. Nói ừ con, Nam nghe ta nói nè. Mày đó là bây giờ mày có dông nó theo mày, nhưng mà không phải là dông nữ nha, nó là dông nam nghe không? Nó theo mày đó để mà hả, nó gạ con ghệ của mày đó. Là tao ở đây là tao thấy được là mấy bữa trước này là nó có này nọ nọ kia, một đêm như vậy là nó có tầm khoảng cỡ 10 phút mười mấy phút đó làm này nọ nọ kia đó. Không tin bây giờ mày hỏi vợ mày có phải không? Thì quay qua thì đương nhiên rồi, đúng như sự thật rồi. Thì chị nói là đó, em nói bữa em nói với anh là đêm nào đêm mấy anh đè em ra này nọ rồi đó, thì anh không tin đó. Nhưng lúc này cái người chồng đấu tin á, trời vì sao vậy, em nay em còn kết hợp với cái người thầy, cái người ông bà này, em nói gì tào lao mới lao vậy, sao em nói đi lên đây bàn công chuyện làm ăn mà thấy công chuyện làm ăn đâu, em nói gì bậy bạ quá vậy đó. Thì cái người kia bắt đầu thôi bây giờ đúng không, bây giờ Nam không tin ta đúng không, bây giờ ta làm vậy nha, bây giờ là ta nói là Nam, nếu mà Nam không tin Nam đừng trả lời, Nam ngồi im thôi, Nam im ru em đừng trả lời, coi như là ta nói sằng nói bậy đi. Lúc đó cái người thầy đó mới nói nè, bây giờ ta nói cho cái dòng Nam, chỉ vô mặt cái người bạn trai mà nói. Bây giờ ta nói cho dòng Nam nghe nghe không, không có đi theo người ta nữa. Người ta sắp làm vợ làm chồng với nhau, người ta định cái ngày cưới luôn rồi. Rồi mày đi theo người ta hoài như vậy đó là làm sao bây giờ, ta nói rồi ngăn, không có đi theo nữa. Nếu mà đi theo nữa nha, ta quýnh cho hồn bay phách tán gán chịu. Nếu mà chấp nhận ở lại đây đọc kinh đọc kệ cho sớm ngày mau siêu thoát, được chưa? Thì tự nhiên ngay lúc này cái người chồng nó mở miệng ra. Dạ. Trời ơi, khi mà có nghĩa là sao, có nghĩa là cái anh chồng kia anh nói anh im mà, đến ngay từ đầu anh im, anh nói là coi như ông này ông nói tào lao mới lao, ông không có trả lời, mà tự nhiên từ ở bên trong con người giống như là có một người nào đó khác ở bên trong vậy đó. Dạ, một cái chữ thiệt là lớn như vậy mà ông chồng ông bụm cái miệng lại không được luôn đó. Ông dạ xong đấy có tao kêu miệng là dạ cái như vậy nè. Trời ơi, cái mặt của cái anh chồng lúc đó mình nói mọi người ha, vừa xanh mà vừa đỏ, có nghĩa là vừa xanh là sợ mà vừa đỏ là tức giận đó. Ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên tôi trả lời gì kỳ, tôi đâu có biết gì đâu, tự nhiên sao tôi giả với ông, là sao ông làm bùa mê thuốc lú gì tôi, tự nhiên tôi trả lời tôi giả vậy trời. Đó thì ông thầy kia ông cũng nhức ông cười, nó đâu phải là mày trả lời đâu, nó cái dông mà nó theo mày trả lời đó, trời đất ơi, ta nói hồi nãy tới giờ mà không tin, để dông nó theo rồi nó còn đè vợ mình ra, nó làm mày làm kia mà nói tới như vậy rồi mà mày còn không tin. Ngay lúc đó thì anh chồng anh mới nhận ra được cái sự thay đổi, cái sự khác lạ trong người của mình. Theo như tâm sự của anh chồng, bắt đầu anh mới nhớ lại 4 cái ngày đó. Thiệt sự tối mình ngủ, mình nằm ngủ nguyên đêm mình không nhớ gì, mà sáng ra thì thấy có dấu hiệu ở dưới cái hạ bộ, rồi con người thì uể oải giống như là có quan hệ nọ rồi đó. Đó thì từ từ bắt đầu là cái chữ dạ hồi nãy từ ở trong lòng mình nó phát ra mà mình không mong muốn nữa. Lúc đó thì anh mới từ từ anh tin, mới ngồi im. Đương nhiên là không có dạ thưa với ông thầy đâu, mà ngồi im giống như là đã biết rồi đó. Rồi đương nhiên thì khi ông thầy kia ông cũng đưa bùa đưa chú gì đó ha, rồi bắt đầu là cũng cho về à, cũng đương nhiên là cũng có tiền nhưng mà chút đỉnh thôi, không có nhiều đâu. Rồi thôi đó, bây giờ là cái dông này ta sẽ giữ lại đây à, để ta sớm ngày tụng kinh cho nó siêu thoát ha, rồi hai vợ chồng về đi là coi như không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì khi mà anh chồng anh về đó, cái này mình phải nói với những chị em phụ nữ luôn, mình là đàn ông mình cũng nói luôn. Cái người đàn ông đó khi mà họ nhận ra cái sự sai lầm của họ là họ không có biểu hiện ra liền đâu. Rất là ít, như anh nào mà biểu hiện ra liền, anh đó rất là hoàn hảo nha. Nhưng mà đa số đều không. Thì cái dấu hiệu của anh chồng này cũng vậy, ảnh tin rồi đó, ảnh biết rồi đó. Nhưng mà cái miệng, ở ngoài miệng thì nói gì đó, nói thôi em ơi, mốt em đừng có dẫn anh vô mấy chỗ này nữa nghe không, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà về tới nhà rồi tự động biết là đi thỉnh bàn thờ này nọ đồ về, biết cúng kiến, biết kiêng cử này nọ đồ. Có nghĩa là từ ở bên trong những người nào họ đã nhận được cái sai lầm của họ, và họ đang khắc phục lại từ từ. À, và cái chị bạn Trinh kia bạn đã thấy như vậy. Đó thì cho tới hiện tại bây giờ luôn thì đã là vợ là chồng với nhau rồi, là không còn bất kỳ cái hiện tượng nào xảy ra nữa luôn. Đó, và cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Cái câu chuyện nó cũng khá là ghê và nó khá là hay. Mặc dù từ đầu tới cuối chuyện mọi người thấy không, không có hề có cái chuyện ma, có con ma, con cỏ gì nó hiện ra hết trơn. Nhưng mà đó là những cái dấu hiệu, đó là những cái mà nó rất là kinh khủng. Một người phụ nữ như bạn Trinh phải trải qua 4 ngày liên tục như vậy. Cũng hên mà bạn Trinh là bạn cũng rất là giỏi ha, mình cũng rất là nể rồi. Đã có cái cách làm nó khôn khéo, đã biết kêu chồng mình như vậy để mà cho chồng mình được giải ra không, cái đó không có còn bị dông theo nữa ha mọi người ha. Một cái câu chuyện mình thấy nó cũng rất là hay. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi qua câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay đó ngang, cho mình quảng cáo một chút xíu đây. Rồi, đây mọi người nhìn thấy cái tô này không? Nó vẫn là cái mực tẩm bơ tỏi bình thường mình đã bán rất là lâu rồi. Nhưng mọi người thấy không? Hôm nay cái màu của nó nè mọi người. Cái màu của nó không phải... Cái này là mình không có dùng cái chất tạo màu đâu ha mọi người ha. Mà bởi vì mình làm nó đúng cái công thức đó, và cái sợi mực nó tươi đó, thành ra là nó phát là một cái màu nhìn nó rất là ngon. Nó màu cam như thế này nè. Và nó rất là thơm luôn. Để cho những bạn nào không biết, mình bán rất là nhiều món ở đây, nhưng cái món này là cái món mình tâm huyết nhất. Là tại vì mình nói cái công thức này không, ở trên thị trường nó không có. Mực tẩm bơ tỏi thị trường nó nhiều, thượng vàng hạ cám nó nhiều khủng khiếp. Nhưng để có cái hương vị như là của Vũ Mập, chỉ có ở kênh Vũ Mập. Tại vì cái này là mình làm từ đầu cho tới cuối. À, tất cả những cái công thức này nọ, đồ bơ bao nhiêu, tỏi bao nhiêu, rồi hòa quyện vô bao nhiêu này nọ, làm trộn lên bao nhiêu, tất cả mọi thứ mình đều dồn cái tâm huyết vô đây hết. Đã thành ra cái món, những cái món kia đó thì mình làm được, đôi khi mình cũng nhập nguyên liệu từ ở bên ngoài, bò này nọ đồ ha, rồi khô gà mình cũng nhập những cái nguyên liệu từ bên ngoài mình về mình làm nó. Mình không có phải là 100%, nhưng ở đây nè, hầu như là mình làm 99%, chỉ có mực là mình phải đi mua ở ngoài thôi. Mình chọn lựa những cái nguồn nó tốt, mình mua cái mực ở ngoài thôi, chứ mực làm sao mình nuôi được, đúng không? Mực thì mình mua ở ngoài, còn lại tất cả mọi thứ đều là công sức của mình bỏ ra, thành ra mình nói là cái tâm huyết. Mình mới đặt cái tên cho nó là mực tẩm bơ tỏi Vũ Mập luôn. Mình lấy cái tên của mình đặt cho nó luôn. Đó, đó là cái công thức, đó là cái điều đặc biệt nhất của cái món này ha. Mà cái muốn nói hôm nay đó là mình nói là cái lô này nè, cái đợt mực này nè là nó rất là ngon. Giống như là lâu lâu mình gọi là được tổ đãi đó mọi người. Hôm bữa trước là kiểu như làm cũng bình thường thôi, cũng khoảng cỡ 8-9 điểm, nay 10 điểm. Đã coi như là được tổ đãi, thành ra là ra được cái món nó rất là ngon luôn. Hồi nãy giờ mình nói mình kể chuyện đó nghe, mà cái mùi nó phất lên đó, mình có đăng cái status ở trên cái trang Facebook của mình nói chơi chơi đó, là cái món này là ai mà mũi sữa, mũi giả nghe. Mấy anh, mấy chị mà điệu mà mũi giả, mũi sữa không ăn. Tại biết sao không? Nó thơm quá. Nó thơm hít lên cái nứt cái lỗ mũi ra, mất công đi làm lỗ mũi khác. Đó là mình nói chơi chơi thôi. Ý mình nói ở đây là cái mùi nó dậy lên, nó thơm nó như vậy, cái mùi nó đã ngon rồi thì ăn vô nó còn ngon gấp 10 lần nữa. Nên thử đi nghe. Một hũ như thế này 165 ngàn mình bán lâu dữ lắm rồi. Và đó là một cái món rất bán rất là chạy luôn. Rồi, ai muốn mua hàng có thể là vào trang Ăn Vặt Vũ Mập mình để dưới đây mua nghe. Lâu lâu mới được đợt như vậy, được có tầm khoảng cỡ vài chục hũ thôi. Đó, mình sẽ cố gắng, mình nói là mình sẽ cố gắng đợt sau mình sẽ làm giống như vậy nữa. Nhưng mà đồ ăn mà mọi người biết, chiên cái trứng ốp la đó, bữa nay mình chiên được vậy, chưa chắc bữa sau mình chiên giống mi chang vậy. Đó là cái trong cái ẩm thực là đó phải bắt buộc như vậy rồi. Hôm nay 10 điểm chưa chắc ngày mai được, ngày mai có thể là 9 rưỡi 9 điểm thôi. Đó, thành ra mọi người nên tranh thủ mua cái đợt này nha. Mình sẽ cố gắng đợt sau mình sẽ làm nó giống như vậy nhất có thể. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hôm nay món ngon, quảng cáo hơi lâu chút xíu, mong cả nhà thông cảm. Mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện này á, là do một bạn có cái tên là Hoàng Khoa. Bạn này bạn đã gửi về cái Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Câu chuyện này nó xảy ra vào năm 2019. Bạn có một cái người bác ở dưới Cà Mau đó. Là bác này có làm nhân công trong một cái xưởng gỗ cũng tương đối là lớn. Theo như cái người bác này nói là đông khoảng cỡ 5-7 năm về trước, cái xưởng gỗ nó nằm ở ngoài đường lộ đó. Nó nằm ngoài đường lộ cũng khô cũng hoang vắng, nhưng mà xung quanh là cũng có nhà cửa người dân. Nhưng mà do người dân người ta báo công an cũng có, rồi người ta qua người ta chửi này nọ, người ta hâm vẫn đánh cũng có, là biết sao không? Cái xưởng gỗ mà mọi người, trời ơi, ta nói ngang đóng đinh rồi cưa cà cót cà két, rồi nhiều khi mấy cây gỗ lớn lớn vậy đó, từ ở trên xe tải vận chuyển xuống bắt đầu là thả cây gỗ rất tự do xuống, rầm rầm ta hú hồn hoài. Rồi nhà anh ta có con nít con nôi nọ đồ, nó nửa đêm nó thức dậy nó khóc lum trên lắm. Thành ra là người ta dân người ta cầm lem quá, người ta ý kiến quá, thành ra là cái người chủ của cái xưởng gỗ đó mới mua một cái miếng đất nho nhỏ, nó nằm ở trong ruộng lận, mới dời cái xưởng gỗ ở trong đó. Nó cũng giống như cái câu chuyện hồi nãy mình mới kể, câu chuyện đầu tiên đó, câu chuyện nhà của bà ngoại đó. Trời ơi, từ ngoài mặt lộ ngang đi vô trong đó 3-4 cây số mà hầu như không có nhà dân, tại vì ông chủ ông đã cố tình ông kiếm cái chỗ mình gọi là hoang vắng vô cùng mà để mình tự do mình làm, đúng không? Đường thì nó bự, đủ xe tải ra vô rồi nọ đồ bình thường, nhưng mà mặc nhiên là không có một căn nhà luôn, chứ mình nói là hầu như không phải, mặc nhiên không có luôn đó. Thì ở trong đây thì làm lúc đó là khi mà giờ vô đây từ năm 2016-2017 rồi, làm tới năm 2019, 2-3 năm trời không có gì đó. Trời ơi, vô đó à, làm lụng mày nó mới đầu vô nhìn còn sợ sợ chút xíu, nhưng mà làm riết rồi cũng không có gì. Nhưng cho tới cái đợt á, mà đầu năm 2019 á, thì bắt đầu người ta mới phát hiện, tại vì ở trong khu vực đó gần gần đó, nó có một cái nhánh sông. Cái nhánh sông nó trải dài, nó đi song song với lại cái đường lộ đó luôn đó. Cái đường mà để mà đi vô trong cái xưởng đó nha. Thì người ta mới phát hiện ra đó là có một cái xác chết trôi. Đây là một cái người phụ nữ tương đối lớn tuổi, mà cũng may mắn là khi mà thấy được cái xác đó là chưa có bị phân hủy quá, chắc có lẽ là mới mất trong vòng 15-16 tiếng gì đó. Đó, nhưng mà bị cái đó ngang là không hiểu tại sao lại khỏa thân 100%. À, cái này không biết cái này là bị cưỡng hiếp hay là thật sự là những người lớn tuổi dưới quê, thường thường người ta, những người lớn già già người ta cởi đồ đó, người ta bơi sông tắm sông là cũng có, chứ không phải không có đâu. Đó, nhưng thành ra là cái đó là để cho bên công an người ta điều tra. Còn riêng về cái mặt xưởng gỗ là hầu như là không có ai quan tâm tới hết trơn đó. Tới thấy có người chết trôi rồi báo công an, tới rồi cũng tụm năm tụm bảy lại, rồi cũng dòm dòm ngó ngó rồi bàn tán chút xíu rồi thôi. Người dân nước lã mà, chứ phải là người nhà mình đâu, mình quan tâm làm gì. Nhưng từ bắt đầu từ đó trở đi đó nghe, là ở trong cái xưởng gỗ đó tầm khoảng cỡ mười mấy người là liên tục người ta nói. Liên tục là người ta ráo với nhau rằng đó là khi mà làm ở đây mà hễ mà trong cái giờ làm đông người thì không nói đi. Nhưng mà có những lần ngủ trưa nè, còn không là những người người ta đi nhập gỗ về này nọ rồi mà chỉ có một hai người ở trong cái xưởng gỗ đó thôi đó, là thường xuyên là nghe tiếng khóc của một người đàn bà. Mặc dù người ta không có thấy là cái bà đó phải không, nhưng mà người ta cứ khẳng định là chắc là bà đó bà khóc đó. Nghe bà khóc ở đâu mà vòng vòng trong nhà, mới đầu nghe khóc đó nghe, thì cũng không có tin là ma đâu. Đi kiếm đó, những cái người đó ta nói trời ơi, kiếm biết bà nào bà bị con cái hất hủi này nọ đồ rồi. Nhiều khi là trời ơi, giờ này với mình ở dưới quê, không phải là chỗ nào cũng vậy mọi người, nước nào cũng vậy hết. Có những cái ông chồng mà ổng hơi bạo lực chút xíu đó, rồi đánh đập này nọ đồ, bà buồn quá, bà bỏ vô đây bà ngồi bà khóc kiểu vậy để cho chồng khỏi kiếm đó. Thì cũng đi vòng vòng cũng kêu nói cô ơi, dì ơi, bác ơi, đâu vậy, sao khóc vậy, ra đây nói chuyện với con nè, có gì vô nhà ngồi chứ để trưa trời trưa trật nó nắng. Đi kiếm vòng vòng ở cái xưởng gỗ ngang rồi xuống cặp mé sông rồi nọ, đi tùm lum hết mà không kiếm được. Mà cái tiếng khóc nó cứ vang vọng, nó tới lui giống như là nó từ cái chỗ nào xa xăm nó vọng về vậy đó. Riết nhiều lần như vậy mới tin là có ma, chứ nếu là người là kiếm được rồi. 3-4 người ráp nhau đi kiếm mà kiếm không có, mà nghe tiếng khóc hoài thì ma chứ còn người gì nữa. Đó. Thì mới đầu đó nghe là chỉ là những cái tiếng khóc thôi. Từng người trong cái xưởng gỗ đó ai cũng nghe được cả. Mặc nhiên có hai người không nghe. Một là bác của cái bạn Khoa đây. Hai là một cái người kia, gọi là mình gọi là bác đi, là bác Thiện. Cái bác của người bạn Khoa này kia là bác Tám đi. Bác Tám và bác Thiện, hai người này chưa bao giờ nghe cái tiếng khóc của cái người đàn bà đó. Thành ra hai người này mới nói với nhau, sao tụi bay mệt quá. Này nè, không bây giờ bà đặt nhõng nhẽo nữa. Ngày xưa đó, ở ngoài kia nó rần đường gần lộ, tụi bay ngắm gái ngắm ghét này nọ rồi. Cái bắt đầu tụi bay không có chê. Cái giờ đưa vô đây làm được 5-2 năm, tụi bay thấy buồn quá này nọ rồi hả. Bắt đầu tụi bay viện cớ lý do. Rồi người ta chết rồi để cho người ta yên đi. Còn bà đặt lấy lý do này nọ ra để mà kêu ông chủ ông dời ra ngoài kia để mà làm lại, đúng không? Không có đâu con. Trời ơi, cái gì mà ma cỏ thời đại nào rồi ma cỏ. Tao nói mày nghe nè, tao không phải là tao không tin có ma, tao không có bác bổ cái chuyện ma vậy trơn. Ngày xưa á, đời của tao gặp ma cũng nhiều rồi, nhưng mà tao nói thời đại bây giờ đó, ma cỏ đi đầu thai hết trơn rồi, không có ma cỏ gì hết trơn đó. Đó là cả hai người bác Thiện và bác Tám không ai tin cả. Thì khi mà không tin như vậy đó, bác Tám đó thì do là bận công chuyện ở gia đình, thành ra là tối làm, sáng làm là tối phải về ngủ. Còn cái bác Thiện kia là cái người mà không có vợ có con gì cả, không có vướng bận. Thành ra ông Thiện mới nói là nè, bây giờ nếu tụi bay nói có ma đúng không, tối nay tụi bay về hết đi, một mình tao ngủ ở đây nè, tao mà ngủ được nguyên một đêm nay mà tao không thấy cái gì đó, thì bắt đầu từ sớm mai trở đi tụi bay không có nói tới cái chuyện ma cỏ nữa, nghe không? Thì mấy người kia nói rồi ok ông luôn, mà tối nay ông gặp cái gì đó ngang, tôi nói là ở đây ngang ra ngoài lộ là xa dữ lắm ngang, gặp cái gì là vô cứu không có kịp đó, tôi nói cho ông nghe, không có cái gì hết trơn, tụi bay khỏi cứu thôi, tụi bay ngủ khóa máy hết trơn đi. Rồi đêm hôm đó ông Thiện ông nằm ngủ. Tới sáng hôm sau đúng thiệt đó, ổng cũng không có đi đâu hết trơn, nó biết sao không? Ổng cống giò ổng đi không có được. Ổng nằm ở trên võng mà ổng nằm ổng rung như vậy nè mọi người, 4-5 giờ sáng người ta vô người ta làm thấy ổng nằm rung như ổng sốt rét vậy đó. Cái gì ông Thiện, gì ông Thiện tối ngủ mà ổng đắp mền sốt rét vậy cha. Ổng mới bật ổng ngồi vậy mà ổng khóc như một đứa con nít luôn nha, bắt đầu là ổng kể. Ổng nói đó tối hôm qua ổng nằm ngủ đó, đâu khoảng cỡ 11 giờ mấy đó là công nhân đi về hết, là khoảng cỡ tầm 12 giờ mấy, 12 giờ mấy đó. Ổng mới văng cái võng nằm ngủ. Ổng mới vừa nằm lên cái võng một cái khoảng cỡ 5-10 phút sau, vừa chuẩn bị vô giấc là ổng nghe rồi. Ổng nghe rõ ràng cái giọng đàn bà mọi người ơi, cái mà cái giọng nó thật sự là nó theo như ổng nói đó nghe. Cái này mình không có phải là mình cố tình mình nói xấu những cái hồn ma nha, mà ổng nói là cái giọng nó âm trì địa ngục. Trời ơi, nó vang vang mà nó thấy ghê lắm kìa. Ổng nói ổng đang nằm ngủ ổng nghe vậy nè. Thiện ơi, mở cửa tao vô tao nằm ngoài đây tao lạnh quá à Thiện ơi. Trời ơi, nó kéo dài mà nó vang vang như vậy nha. Mà ổng chưa sợ đó. Ông Thiện này ổng đã chưa sợ, ổng đã ông cam kết với người ta làm sao, ổng đâu có sợ đâu. Ổng mới bật ổng ngồi vậy ổng chửi mẹ tôi mày đó, đứa nào mà dậu giả giọng đàn bà vô chọc ghẹo tôi đó. Đã tao làm nguyên một ngày tao mệt muốn chết rồi cho tao ngủ đi, ma cỏ giả thần giả quỷ rồi đó. Ổng nằm xuống ông ngủ một cái nữa. Ổng nằm xuống thêm 5-10 phút nữa ổng lại tiếp tục nghe là cũng cứ vậy đó. Thiện ơi, mở cửa tao vô tao nằm lạnh quá bay ơi. Mà không biết tại sao họ lại biết tên, mà do là cái chi tiết biết tên như vậy ổng đâu tin. Ổng nói ma cỏ gì thì nếu mà là bà đó đi, bà chết bà có biết tao đâu, bà là cái người dân nước lã, bà biết tên tao đâu, bây giờ kêu đúng tên tao thôi chắc là chỉ là người trong xưởng thôi. Là vì cái lý do như vậy ổng đâu tin. Thì kêu lần hai là ổng chửi lần hai, kêu lần ba là ổng chửi, lần ba ổng chửi là mụ nội tụi mày ghẹo tao hoài, để tao ngủ đi mà sao cứ ghẹo tao hoài vậy trời. Đó, tới cái lần thứ đó, cái lần thứ tư ông nằm xuống ông ngủ, nó là bay mà chọc tao nữa ngang, tao lấy dao lấy búa tao phang gắn chịu à. Đó, rồi nằm xuống ngủ thì lần thứ tư này ông nghe nữa. Thiện ơi, bay mở cửa tao vô tao lạnh quá. Ông bật ông ngồi và ông tính kiếm đồ ông luyện đó mọi người, nhưng mà ông bật ông ngồi và ông thấy một cái rồi ngang là ông điếng tới sáng luôn, ông thấy một người phụ nữ. Mọi người biết mà, cái xưởng gỗ đó, nó không có cửa sổ, nó nói chung là chỉ có mấy cái cột nhà với cái mái nhà thôi, không có vách tường. Giống như là những cái láng trại đó, mấy cái cột nhà chĩa lên rồi cái mái nhà ở trên thôi, xung quanh tôi nói là nó trống bơ, trống quắc hàm. Ông nhìn thấy đúng cái bà đó, tại vì khi mà cái bà đó chết đuối là ổng là cái người ra, ổng vớt vô mà. Ổng thấy rõ ràng tay chân mặt mũi y chang, đầu tóc thì nó bệt là như vậy nè. Nước nó đổ nhiễu nhão như vậy nè ha, rồi ở chân, ở chuồng luôn, nút 100%. Đó mà cứ đi vòng cái xưởng gỗ như vậy, mà vừa đi vừa nó không có nhìn ổng nha. Mà cứ đi mà cứ để tay trước như vậy, mà cứ đi mà cái gục gà gục gặt mà cúi cái đầu. Thiện ơi, mày mở cửa tao vô tao nằm cho Thiện ơi, lạnh quá Thiện ơi. Cứ đi vòng mà cứ kêu ổng vậy. Trời ơi, ông nhìn tới đó rồi nha. Chính cái người mà mình kéo vô hôm bữa đây chứ còn đâu xa lạ nữa. Là ổng nằm ổng chùm cái mền là ổng rung nha, mà ổng nói đó, tới khi mà người ta vô ổng bắt đầu ổng khóc lóc ổng nói đó, là cái người đàn bà đó kêu ổng vậy cứ đúng cái câu đó, không bao giờ ổng quên, nói là bây giờ cho có chết luôn cũng không quên, đầu thai kiếp khác chưa chắc quên. Cứ Thiện ơi, mở cửa tao vô tao nằm tao lạnh quá là ổng bảo quất cho tới 4 giờ sáng luôn mọi người. Cho tới khi nào mà gà gái mặt trời lú lú chút xíu rồi đó, ngang trời mà chuyển qua màu xanh xanh chút xíu, sáng xíu rồi đó, bắt đầu là mới kết thúc. Là coi như là bả cứ đi vòng thôi. Mình nói á, mình nói rồi, cái nhà còn tường còn không có lấy gì có cửa, nhưng mà bả cứ đi, bả kêu mở cửa như vậy, bả cố tình bả chọc mà. Bả cứ đi vòng, bả cứ kêu mở cửa cho bả vô hoài, bả đi vòng. Ổng nằm đây nha, mạnh bả kêu mạnh ổng nằm ổng run. Trời ơi, ổng nằm ổng sợ như vậy mà suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy đó, tới sáng ổng muốn khùng luôn đó. ông gặp người ta vô một cái mà ông khóc như một đứa con nít. Hôm qua ông hải hùng cỡ nào, ông dữ dằn vỗ ngực xưng tên cỡ nào, là hôm nay ông như một đứa con nít. Đó, trời ơi, lúc đó thì những người ở trong xưởng người ta càng ngày càng sợ. Nhưng lại có một người không sợ, là cái người bác nè, cái người bác tám, bác của bạn Khoa gửi chuyện nè. Sao mày đó Thiện ơi, đã hôm bữa là anh em mình, là anh em thượng ruột thịt với nhau, đã tao nói là không có ma có cỏ, mà bây giờ tới mày nữa. Mày còn mày đặt mày hùa theo tụi nó nữa, tụi nó cho mày nhiêu tiền rồi mày đặt quay qua chọc tao nữa. Nói Hồng anh Tám, Tám, em nói thiệt anh Tám ơi, nó ghê lắm anh Tám ơi. Em nói bây giờ em muốn nghỉ ở đây luôn bây giờ, em nói em làm vài bữa nữa, em không nể là hả ông chủ ở đây trả lương cũng cao, tình nghĩa em nghỉ rồi đó. Ghê dữ lắm anh Tám ơi, nguyên một đêm rồi anh Tám, em sợ lắm anh Tám. Nói không mày đặt rồi hồ với nhau nọ đồ đó, tao mà nó tao nói với mày nghe. Tao mà không kẹt gia đình mấy đứa vợ con tao ở nhà nọ đồ, tao vô đây tao ngủ một đêm cho mày thấy. Tại tao bận gia đình, tao không vô tao ngủ thôi. Đó thì cũng mạnh miệng vậy nghe. Ba bữa sau thôi ông Tám này ông thấy. À mà ông thấy nè, nếu mà nói về so độ kinh dị thì nó cũng như nhau thôi, mỗi người thấy một kiểu kinh dị khác nhau. Cái ông bác Tám này á thì đương nhiên ổng không có ngủ lại, tại vì thật sự ổng kẹt gia đình. Nhưng mà cái bữa hôm đó đó là ông chủ ông mới điện, ông nói nó ê Tám, Tám tối nay là chừng khoảng cỡ ba mấy bốn giờ là xe tải nó chở gỗ vô ngang, đợt gỗ này đợt gỗ cũng gỗ ngon gỗ dữ đó. Bây giờ mày coi đâu khoảng cỡ 3 giờ mày xách xe Honda mày chạy vô đi ngang, có gì tao đưa số điện thoại đó cho nó gọi qua gọi lại, mày lấy biển số rồi mày dẫn đường nó vô, tại vì mình giờ vô đây nó không có biết đường nó vô đâu. Thì cái đêm hôm đó 3 giờ sáng là bác Tám ổng dậy. Ổng mới tèn tèn ổng leo lên chiếc xe Honda bình thường nè, ổng bắt đầu ổng dắt cái điện thoại ổng gọi, rồi ổng gọi tài xế nó anh tới đâu rồi, tới gọi tôi ra tôi rước kìa không. Đã rồi lúc này khi mà chạy vô thì bắt đầu là chạy vô xưởng trước để mà soạn chỗ nọ đồ để hạ gỗ xuống đó. Thì ổng trên đường ổng chạy vô, chỉ là ổng mới chạy nửa đường thôi hả mọi người. Đó, thì bắt đầu là cái điện thoại nó mới reng. Thì khi cái điện thoại nó reng ổng bóc ra, alo, rồi tôi biết rồi, để tôi vòng cái tôi dẫn vô nè. Ổng vừa cúp máy một cái thôi nghe, ổng dòm thấy trước mắt ổng. Cái lúc này đó là những cái chỗ người ta, kiểu như những người mà người ta bốc cát này nọ đồ dưới sông đó, người ta mới đổ lên một cái đống nó cũng cao cao như vậy nè, nó cao cũng 4-5 mét nè. Mà nó là một chục đống khác nhau vậy, có đá, có cát, có là một chục đống cao vậy nè. Trời ơi, ổng nhìn, ổng thấy rõ ràng cũng chính là cái bà đó. Cũng ở trần, ở trùn như vậy nha, tóc tai nó bệt bệt giống như là phụ nữ mình mới tắm xong vậy đó, tóc tai nó bệt bệt như vậy đó. Bắt đầu bà nhảy, mọi người biết cái núi cát mà, nó có một cái đỉnh núi như nè, đỉnh núi cát nè. Bà nhảy từ cái đỉnh này, bà nhảy qua cái đỉnh kia, bà nhảy cà phốc, mà đỉnh này cách đỉnh kia cả chục mét chứ đâu có ít đâu mọi người. Đúng không, đỉnh này cách đỉnh mấy cái đỉnh cát đó, nó cách nhau cả chục mét mà bà phóng như khỉ vậy đó. Bà phóng mà bà ở trần ở trùn nha mọi người nha, cái này thì nghe nó hơi ấy chút xíu nha, mà bà cứ nhảy cà phốc, bà nhảy qua nhảy mà bà vừa nhảy bà vừa cười. Bà cười ha hả lên vậy đó. Trời ơi ha, cái ông Tám nha, ông cầm cái điện thoại như vậy mà ông rung, ông nhìn mà kiểu như bị đứng hình đó mọi người. Nó kinh dị quá, ông bị đứng hình, ông không có cất cái điện thoại, ông nằm cổng rung như vậy nè. Và trước sau là ông nhìn á, ông Tám ông nói là nhìn cũng phải là cỡ 5-10 phút đó. Không biết sao giống như là nó kinh dị quá, nó hớp hồn mình á, làm cho mình không có điều khiển được, mà con mắt mình cứ mở trân trân, cái mắt chữ O, cái miệng chữ A mà cứ hả ra như vậy nè. Cái điện thoại còn cầm trên cái lỗ tai mà cứ hả nè. Nó cứ giờ mà nhảy cà tưng mà vừa nhảy vừa cười một cái nghe. Đó thì chút xíu sao bà nhảy, hồi cái bà biến mất. Không biết bà nhảy đâu bà biến mất. Thì khi đó nha, mà cái bà đó bà biến mất được rồi mới bắt đầu nha, ông này ông mới bình tĩnh lại nha, ông nhét cái điện thoại vô túi nha, bắt đầu ông rung, ông sợ, ông chạy đó, mà kiểu như là mình ma mà gặp ma, mình chạy chối chết, mà ông cứ gồ hết ra ông chạy nha. Ông chạy một hồi nữa ông đâm thẳng vô trong cái cây cục điện, cái cây không phải là cục điện hay cái cây gì đó không biết nữa. Ông đụng một cái rầm một cái là ông nằm ông xỉu. Tới sáng này nọ rồi bắt đầu người ta gọi hoài không được này nọ rồi đó. Là người mấy như những người công nhân người ta mới chạy vô, người dân người ta thấy đó, ông nằm ông bị tai nạn vậy đó. Bắt đầu là mới đưa ông lên trên bệnh viện. À, bắt đầu là mới băng bó khủng hên, là cũng gãy tay gãy chân nhẹ nhẹ thôi. Còn cái chiếc xe đó là banh chành luôn đó. Đó, ông dậy, ông tỉnh một cái rồi là ông xin nghỉ luôn. Ông kể lại câu chuyện đó cho ông Thiện này nọ, cho những người trong xưởng nghe xong là ông xin nghỉ luôn. Không có dám đi vô trong đó làm luôn. Đó là kể từ đó về sau nha, nhắc tới ma một cái là ổng né không ở nhà, mà lâu lâu mình nói mấy đứa dưới quê con nít hay tụm lại kể chuyện ma đó, là chuyện ma của mấy đứa con nít nó kể thôi đó, mà ổng còn không dám nghe, ổng còn né vẹt chỗ khác chứ không có dám đứng lại nghe, là sợ tới nỗi như vậy luôn, chứ không phải là hùng hổ vỗ ngực xưng tên như hôm bữa, không có đâu. Đó, rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người ha. Bây giờ mình nói cái nghề kể chuyện ma này á, nó rất là khó. Có những người ta không tin, mà nói là có những người ta còn ngày xưa lúc mình mới kể đó, có cái anh kia anh nói anh nhà anh giàu, anh làm xưởng thép lum la, anh nhắn tin cho mình nói là Vũ Mập ơi, Vũ Mập xạo, anh gắn camera đầy rẫy ngoài nghĩa trang nghĩa địa đó, sao anh không thấy con ma nào nó hiện ra, anh ngồi nguyên một đêm anh dòm tivi này nọ đó, rồi ông bán bổ ông nói là ma cỏ không có rồi lum. Mình nói rồi thì mình cứ nói thôi, cái chuyện đó là chuyện của anh đó, thì anh nhiều khi là anh giàu có như vậy rồi thì anh trải nghiệm cũng nhiều, đó là chuyện của anh. Nhưng mà thôi mấy cái này anh cũng đừng có bán bổ mất công lắm anh ơi. Đó, thì đó mình nói rồi, không tin thì thôi mọi người cứ để trong lòng đi, đừng có nói ra rồi bán bổ này nọ đâu. Đó, đôi khi mình đã gặp một cái rồi, giống như là bác Tám trong câu chuyện này ha mọi người nha. Phải nói đúng hơn là xém chết chứ không phải giỡn đâu nha. Đó, xém chết luôn, đụng vô cái cục đèn này nọ rồi xém chết chứ đâu phải là đùa. Đó, rồi, đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe cái câu chuyện của mình nha. Nếu thấy hay là nhớ chia sẻ giúp mình. Còn nếu như ai muốn ủng hộ mình là nhất là ngày hôm nay có một cái mẻ mực nó ngon quá. Mọi người nhìn cái tô hồi nãy giờ nè. Mọi người so sánh những cái clip trước mình có quảng cáo mực nhiều lắm. Mọi người coi những cái clip đó đó, xong rồi lấy cái màu của cái mực đó, mọi người so sánh với cái màu mực hôm nay, mọi người thấy liền. Cái màu nó khác lắm, nhìn cái màu thôi thấy cái độ ngon. Mà đây không phải là những cái phẩm màu, những cái này cái nọ đồ chất tạo màu không có. Đây là cái màu tự nhiên. Cái màu của bơ, của tỏi, của mực nó nguyên chất 100%, nó tại vì nó đúng cái công thức. À, Vũ Mập hôm nay Vũ Mập được tổ đãi thành ra là mới ra được cái món nó ngon như thế này nè mọi người, nên tranh thủ đặt hàng nha, hết là không kịp ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.